Quan đạo chi sắc giới. Chương 82, nghẹt thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng cảnh báo, tiếng chiêng trống vang vọng thị trấn. Vô số người theo đầu đường cuối ngõ tuôn ra, rót thành cuồn cuộn dòng người, hướng chỉ định địa điểm chạy đi. Mỗi con đường bên trên đều có một đài chỉ dẫn xe. Chỉ dẫn trên xe đều đứng đấy, trên cánh tay quấn quýt lấy vải đỏ đầu nhân viên. Bọn hắn một tay cầm loa công suất lớn, tay kia tắc thì đập vào tiểu hồng kỳ. Phụ trách duy trì trật tự cũng chỉ dẫn phương hướng. Đứng trên đường hiệp quản nhân viên tắc thì không có phái bên trên công dụng. Rất nhanh đã bị đám biển người như thủy triều nuốt hết. May mắn hỗn loạn chỉ rằng có hai hơn 10 sau. Mà bây giờ, trên đường cái đã quạnh quẽ xuống. Công an đám cảnh sát bắt đầu ở đầu phố kéo lên cảnh giới tuyến. Sau đó tại tất cả đơn vị lãnh đạo dưới sự chỉ huy, mấy trăm người bắt đầu ở đầu phố mang lên một tầng tầng địa bao cát. Bắt đầu cấu trúc đạo thứ hai phòng tuyến. Túc Viễn Sơn đứng tại Thanh Dương đầu cầu. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, trên mặt hắn chấm đỏ như là sống lại. Bắt đầu lén lút cắn nuốt chung quanh làn da. Chậm chạp mà kiên định địa hướng chung quanh khuếch trương. Gần kề hơn nửa canh giờ công phu. Cả khuôn mặt bên trên tựu không nữa hoàn hảo làn da. Xem đặc biệt khủng bố. Trên cổ của hắn treo một cái kiểu cũ quân dụng kính viễn vọng. Mỗi cách trong chốc lát, Túc Viễn Sơn đều muốn giơ lên nó. Xuyên thấu qua kính quang lọc hướng bốn phía đang trông xem thế nào. Hoặc đang trông xem thế nào Thanh Dương trên sông Du động thái. Hoặc xem xét quần chúng sơ tán tình huống. Thỉnh thoảng lại nói khẽ với lấy đứng ở phía sau bung dù thư ký Thẩm Phi nói lên vài câu. Thẩm Phi mượn khởi điện thoại đánh không ngừng. Mà lúc ban đầu đứng tại phía sau hắn Vương Tư Vũ, lúc này đã chạy đến đập lớn lên. Vương Tư Vũ dọc theo đê khắp không chỗ mục đích đi tới. Theo thời gian từng phút từng giây địa đi qua, trong nội tâm cái kia phần khẩn trương như là mực nước đồng dạng chậm rãi dâng lên lấy. Yên tĩnh đê đập bên trên ngoại trừ ào ào tiếng nước chảy, tựu là trái tim thẳng thắn kinh hoàng âm thanh. Không biết lúc nào, huyện trưởng Châu Biển đi đến bên cạnh của hắn. Hai người tựa ở hơi có vẻ ẩm ướt bao cát lên. Riêng phần mình nắm bắt một điếu thuốc. Cau mày yên lặng địa hút thuốc lá. Sau nửa ngày, Châu Biển mới giơ cổ tay lên nhìn xem bề ngoài. Nói khẽ, có lẽ nhanh đến rồi. Vương Tư Vũ gật gật đầu. Gõ gõ khói bụi. Nói khẽ, yên tâm. Hắn nhất định có thể đem sự tình làm thỏa đáng. Châu Biển đem một nửa yên thuốc, bóp tắt, thấp giọng nói. Chỉ mong a Thanh Dương nơi này không dưỡng người. Trong 10 năm phát 2 lần lũ lụt, cùng ta quê quán đồng dạng, nhiều tai nạn, có chút năng lực đều chạy ra đi. Vương Tư Vũ lắc đầu nói, hội tốt, chỉ là vấn đề thời gian. Châu Biển cười cười, không để ý đến Vương Tư Vũ nói chuyện, tự hồ là tự nhủ nói. Không có hưởng qua hồng thủy đau khổ, các ngươi là không sẽ minh bạch, ta mười mấy tuổi thời điểm. Quê quán phát qua một hồi lũ lụt, toàn bộ thôn người chỉ chạy đến 20 mấy hộ, người còn lại cũng bị mất. Ta đã mất đi hơn 10 vị thân nhân, nhớ rõ tam thẩm lúc ấy còn lớn hơn lấy bụng. Ta tam thúc mấy lần đều tìm cái chết, thiếu chút nữa không có gắng gượng qua đi. Vương Tư Vũ sừng sốt một chút a hát, thuốc lá đầu ném tới dưới chân, dùng sức địa dẫm diệt. Lúc này hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Vì cái gì Châu Biển hai ngày này biểu hiện hội lớn như vậy khác thường thái? Chỉ sợ là lần kia thủy tai trong lòng hắn để lại quá nhiều bóng mờ, mới đưa đến hắn như thế nôn nóng bất an. Chấm, về sau đâu này? Vương Tư Vũ nhịn không được hỏi. Về sau, hắn lại kết hôn, sinh ra hài tử. Hiện tại thời gian trôi qua cũng không tệ lắm. Người chính là như vậy chuyện quan trọng. Gắng gượng qua đi cũng đã trôi qua rồi. Rất không qua thì xong rồi. Châu Biển cười lắc đầu. Vương Tư Vũ gật gật đầu. Xoay người, nhìn qua đục ngầu thanh dương nước sông. Vỗ vỗ trước người bao cát. Nói khẽ, cũng không biết phía dưới tất cả hương tình huống thế nào. Tốt nhất không phải chết người. Châu Biển cũng đi theo xoay người. Ôm hai vai nói, 6 cái hương gặp tai họa. 3 cái hương tình huống so sánh nghiêm trọng. Bất quá không có thương tổn vong tin tức. Chỉ là mảng lớn đồng ruộng bị chìm. Xem ra năm nay nông nghiệp lại không có gì trông cậy vào rồi. Vương Tư Vũ sờ lên cái cằm nói. Chỉ cần không chết người là tốt rồi. Những thứ khác đều là thứ yếu đấy. Châu Biển gật gật đầu. Giơ cổ tay lên nhìn xem bề ngoài. Trên mặt vẻ lo âu càng lúc càng trọng. Trầm mặc sau nửa ngày về sau mới nói. Không biết chuyện gì xảy ra. Hai ngày này trong nội tâm chán đến lợi hại. Cái này lũ lụt một phát. Tự muốn năm đó theo chính lúc ước nguyện ban đầu rồi. Khi đó, là tập trung tinh thần muốn vì dân chúng làm điểm hiện thực. Làm quan mặc cho, tạo phúc một phương nha. Có thể về sau, trải qua vô số lần ngăn trở. Tự chậm chậm địa nhụt chí rồi. Tuyệt vọng, Vương Tư Vũ không có đánh đoạn hắn. Mà là chuyên tâm địa nghe. Hắn biết rõ, tại loại này đặc biệt thời khắc. Châu Biển bề ngoài hiện ra nhất mềm yếu một mặt. Hắn cần thổ lộ hết. Mà chính mình có thể làm. Không phải khuyên bảo hoặc là khai đạo. Mà là lắng nghe. Cũng chỉ cần lắng nghe. Chỉ là ánh mắt của hắn một khắc đều không có ly khai mặt sông. Tay phải cũng một mực tại bầy. Lộng lấy điện thoại. Hy vọng có thể sớm chút thu được Lý Phi Đao tin tức tốt. Ta thật không ngờ. Bọn hắn lúc ấy hội vô sỉ như vậy, đem làm ta thanh tỉnh thời điểm, hết thảy đều đã chậm. Ta tại văn hóa, ván, cục đã ngồi 4 năm ghẻ lạnh. Suốt 4 năm, nếu về sau không có Liễu Phó Thư Ký ơn chi ngộ, ta khả năng còn muốn đứng ở cái kia trong văn phòng. Cái loại này tư vị, cùng nhốt không sai biệt lắm. Có thể ngươi hay vẫn là rất đã tới. Vương Tư Vũ nhịn không được chen vào một câu. Châu Biển lắc đầu, thở dài nói. Không có, ta cũng không có gắng gượng qua đến. Ta là lựa chọn phản bội. Hiện tại ta đây, đã trở nên cùng những người kia không có gì khác nhau rồi. Chỉ có điều ta cũng không tham tài, mà là hứng thú với quyền lực. Cùng cái này vòng tử lý tuyệt đại bộ phận người đồng dạng. Mỗi ngày nằm mộng cũng muốn lấy hướng bên trên bò. Về phần tại sao hướng bên trên bò đã trở nên không quá quan trọng rồi. Vương Tư Vũ thật không ngờ Châu Biển có thể cùng tự ngươi nói ra như vậy một phen đến. Xem ra hắn hiện tại tâm cảnh đã hỗn loạn đến nhất định được trình độ. Lúc này Châu Biển đại khái là chân thật nhất. Quá khứ sở hữu tất cả mặt nạ cùng ngụy trang. Đều nói thục đạo khó khăn khó với lên trời. Kỳ thật lời này dùng để hình dung quan đạo thích hợp nhất. Quan đạo quá chật, đi được người lại quá nhiều. Muốn leo đi lên, chỉ có thể không từ thủ đoạn. Dẫm phải người khác bả vai hướng bên trên bò. Nhân tính ở bên trong xấu nhất ác đồ vật. Tại trên con đường này nhìn quen lắm rồi. Đây không phải một đầu quân tử chi lộ. Vương Tư Vũ nhíu mày. Cúi người, nhặt lên một hạt cục đá, dùng sức hướng mặt nước ném đi, đánh ra liên tiếp nhảy lên bọt nước. Trầm tư sau nửa ngày mới nói khẽ, có lẽ ngươi nói đều đúng, nhưng ta chỗ lý giải quan đạo, cùng ngươi đã nói cũng không giống nhau. Quan đạo, kỳ thật tự là làm quan chi đạo, cái này một cái đạo chữ người trong nước nghiên cứu mấy ngàn năm. Có thể hay vẫn là dừng lại tại đạo khả đạo. Phi thường đạo phạm chu. Trong lòng mỗi người đều có thuộc về chính hắn nói. Hình trên xuống vi nói. Hình mà hạ vi khí. Có cái dạng gì nói. Sẽ có cái dạng gì thuật. Mà làm quan chi đạo. Nói cho cùng. Hay vẫn là làm quan mặc cho tạo phúc một phương. Những lời này. Chỉ cần giữ vững vị trí cái này khỏa đạo tâm. Những thứ khác thuận theo dĩ nhiên là tốt. Châu Biển nghe xong cười cười. Không nói gì, mà là đưa tay che khuất ánh mặt trời. Hướng Thanh Dương trên cầu nhìn lại, thấy xa xa Túc Viễn Sơn đang tại cầm kính viễn vọng hướng tiền phương đang trông xem thế nào. Mà phía sau hắn Thẩm Phi, tắc thì vẻ mặt trang trọng địa đập vào một bả ô che nắng. Lúc này một đám thường ủy tại an bài tốt đỉnh đầu công tác về sau, cũng bắt đầu hướng Thanh Dương trên cầu đuổi. Xem ra chính mình buổi sáng một phen, làm cho đoàn người nóng tính cho câu đi lên. Vương Tư Vũ theo Châu Biển ánh mắt nhìn lại, cười cười, hướng về phía Châu Biển nói. Châu Đại huyện trưởng, chúng ta cũng bên trên kiều A, có nghĩ là muốn đánh cuộc. Ta cá là chúng ta hôm nay có thể thuận lợi vượt qua cửa ải khó. Châu Biển sờ lên cằm cười cười, gật đầu nói. Ta đây đánh bạc ngươi thắng. Hai người ha ha cười cười, chậm rãi ly khai đê, lên Thanh Dương Kiều. Lúc này rất nhiều thường ủy cũng đã đứng tại đầu cầu, vịn kiều bên cạnh xiềng xích, thần sắc khác nhau, thỉnh thoảng lại thấp giọng trò chuyện với nhau. Vương Tư Vũ cùng Châu Biển đi tới thời điểm, mọi người nhìn về phía trong ánh mắt của hắn tràn đầy phức tạp. Đi đến đám người bên cạnh thời điểm, Vương Tư Vũ đột nhiên về phía trước bước một bước dài, đề cao tiếng nói, quay đầu đối với bên cạnh Châu Biển lớn tiếng nói. Châu huyện trưởng, ta tin tưởng ngươi. Châu Biển nghe xong nao nao. Những lời này để được quá mức đột nhiên. Hắn không biết đạo Vương Tư Vũ chỉ chính là cái gì. Chính ngây người, lại nghe Vương Tư Vũ lại nói tiếp. Người tại hội bên trên nghĩ cách hoàn toàn là xuất phát từ công tâm. Mặc kệ người khác thấy thế nào, tóm lại ta tin tưởng ngươi. Lúc này trên cầu người phần lớn đã nghe được những lời này, nhao nhao đưa ánh mắt quăng tới. Vương Tư Vũ lại giống như hào không thèm để ý bộ dạng, chỉ vào nước sông đối với Châu Biển cười cười nói nói. Một bộ bình thản ung dung bộ dáng, Châu Biển không khỏi đối với hắn quăng dùng cảm kích thoáng nhìn. Vương Tư Vũ lúc này thời điểm nói lời mà nói, không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng rất nhiều người cách nhìn. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì có nguyện ý hay không tiếp nhận. Chuyện này đoán chừng không có người sẽ ở chính thức nơi lần nữa nhắc tới. Đương nhiên, Ngụy Minh Lý ngoại trừ. Nhưng đối với Ngụy Minh Lý cách nhìn, Châu Biển là cũng không thèm để ý, hắn cùng với Ngụy Minh Lý tầm đó phải chăng có hiểu lầm. Đã cũng không trọng yếu rồi. Trọng yếu chỉ là ai đem trở thành cuối cùng nhất người thắng. Hai người giống như là tại chơi đoạt cái ghế trò chơi. Nhịp trống ngừng lúc, người thắng đem hưởng thụ mọi người tiếng vỗ tay cùng cái kia cái ghế bên trên kèm theo ma lực. Mà người thua chỉ có xám xịt địa kẹp bao xéo đi. Trong lúc bất chi bất giác, Châu Biển bị Vương Tư Vũ cảm xúc nhận thấy nhuộm. Trong nội tâm dần dần yên ổn rất nhiều. Hai người bắt đầu đàm chút ít nói chuyện không đâu lời mà nói. Tựa hồ đem gần trong gang tấc nguy cơ quên được không còn một mảnh. Ầm ầm, chính trò chuyện được rất tốt kình lúc, thân thể đồng thời chấn động. Bên tai lờ mờ nghe được xa xa truyền đến một tiếng trầm đục. Cái kia tiếng vang hẳn là tại chỗ xa vô cùng. Theo phương vị bên trên xem, đúng là Bắc Đại Vũng Hố phương hướng. Mọi người trên mặt đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vương Tư Vũ nắm khởi nắm tay phải, dùng sức địa vung lên. Trong nội tâm khen, Lý Phi Đao, vậy mới tốt chứ. Hắn sờ qua điện thoại muốn cho Lý Phi Đao đánh đi qua. Có thể gầy cả buổi số. Đều là nhắc nhở này dãy số không tại khu phục vụ. Ngược lại là La Vượng Tài vui sướng hớn hở địa giơ điện thoại nói. Trở thành, không ai bị thương. Thủy lợi chuyên gia đề nghị quả nhiên rất hữu hiệu quả. Không đến nửa giờ trong thời gian, lòng sông mực nước rõ ràng tại hạ hàng. Cái tốc độ này đã là rất kinh người rồi. Ngoại trừ bởi vì chỗ đó địa thế đầy đủ thấp bên ngoài, đường sông xu thế cũng rất trọng yếu. Bạo phá điểm hoàn toàn lựa chọn tại một cái loa khẩu phía bên phải. Nước chảy nhất nhanh chóng địa phương. Đang lúc tất cả mọi người âm thầm thở dài một hơi lúc. Tin tức xấu một cái hợp với một cái đã đi đến. Túc Viễn Sơn liên tiếp thu được hai lần thông báo. Đều là Đại Thanh Sơn đập chứa nước hiện trường bộ chỉ huy khẩn cấp thông chi. Đập chứa nước đập lớn gì nước tăng lớn cũng có vũng nước đục chảy ra. Đập chứa nước phát sinh quản tuôn. Tùy thời đều có nổ tung khả năng. Vì an toàn để đạt được mục đích, bộ chỉ huy đã mệnh lệnh cảnh sát vũ trang quan binh bắt đầu sớm rút lui khỏi. Vì vậy mọi người vừa mới rơi xuống đất tâm lại lần nữa để. Chỉ có điều, theo mực nước ổn định rời xuống. Tâm tình bây giờ, đã so sáng sớm khi đó rất tốt nhiều hơn. Rốt cục, tại nhanh đến 10 giờ nửa thời điểm. Túc Viễn Sơn giơ kính viễn vọng lầm bầm một tiếng. Đến rồi, 5-6 phút về sau. Trắng bóng sóng biển xoay tròn tới. Hai thước rất cao thế nước gào thét lên trùng kích tới. Thành Dương hai bên bờ sông Đại Đê đang kịch liệt địa run rẩy vài cái về sau. Ngoại trừ đem bao cắt đằng sau hơn 10 căn cọc gỗ bị đâm cho ngã trái ngã phải bên ngoài. Đê chỉnh thể cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Tuy nhiên không ít nước sông tại lập tức tuôn ra quá lớn đê. Có thể tại 3-5 phút đồng hồ về sau. Nước chảy bắt đầu vững vàng xuống. Một mực tại đê hạ tiếp cận một thước chỗ yên tĩnh địa chảy qua. Thanh Dương trên cầu lập tức phát ra một mảnh tiếng hoan hô. Mọi người vỗ tay tương khánh. Những này bình thường ăn nói có ý tứ huyện ủy đám thường ủy bọn họ. Lúc này lại như là hài tử giống như nhiệt liệt địa tướng ủng cùng một chỗ. Vương Tư Vũ kinh ngạc phát hiện. Bộ tuyên truyền Trường Dương Chiêu rõ ràng ôm huyện trưởng Châu Biển giật nảy mình. Hắn không khỏi gãi gãi đầu. Vội vàng đem mặt uốn éo đến một bên. Đã thấy Túc Viễn Sơn đối diện hắn gật gật đầu. Bắt đầu, này này này, địa cười. Thanh âm kia lại bắt đầu lại để cho hắn lưng bốc lên gió mát. Da đầu từng đợt địa run lên. Đã qua 20 phút về sau. Túc Viễn Sơn mới lại nhận được Đại Thanh Sơn đập chứa nước bên kia điện thoại. Nguyên lai chỗ đó cũng chọn dùng thứ hai bộ đồ ứng phó nhu cầu bức thiết phương án. Tạm thời đả thông ba cái tiết hồng điểm. Túc Viễn Sơn không khỏi lắc đầu đối với bên kia tổng chỉ huy phàn nàn nói. Ông bạn già, vì cái gì không nói sớm? Bên kia lại cười đáp. Ông bạn già, đừng trách ta. Đây chính là thượng diện ý tứ. Sợ các ngươi buông lỏng cảnh giác. Tê liệt chủ quan. Túc Viễn Sơn đánh cho ha ha nói. Ông bạn già, người dọa người nhưng là sẽ hù chết người đó a. Bên kia nghe xong lại giữ im lặng. Sau nửa ngày mới nói. Ông bạn già, hù chết tổng so chết đuối tốt. Nghe nói Hoa Trung tỉnh lần này ra vấn đề lớn rồi. Vừa mới lấy được tin tức, Túc Viễn Sơn nghe xong nhíu mày. Tâm tình lại ảm đạm xuống. Tại trong điện thoại tùy ý hàn huyên vài câu. Tự cắt đứt điện thoại. Ngẩng đầu nhìn sang thiên. Theo trong túi quần lấy ra khẩu trang to. Mang lên mặt. Tại Thẩm Phi cùng đi xuống. Dẫn đầu ly khai. Mấy cái thường ủy thấy thế cũng không nhanh không chậm địa theo ở phía sau. Vương Tư Vũ lại một mình đứng tại đầu cầu ngây người hơn nửa canh giờ. Mới lưu luyến rời đi. Thẳng đến xế chiều 3 điểm, cảnh báo mới chính thức giải trừ. Thanh Dương trong huyện thành lập tức tiếng nổ thành một mảnh. Khắp nơi đều là nhất mạch cuồng hoan, trẻ chén say sưa. Cảnh tượng, chính phủ trong đại lâu cũng không có ngày xưa trang nghiêm túc mục. Cả tòa trong đại lâu đều là tiếng cười một mảnh. Vương Tư Vũ một mình ngồi ở trong phòng làm việc. Tâm tình rất lâu đều không có bình tĩnh trở lại. Rút nghiêm chỉnh điếu thuốc về sau. Hắn chậm rãi theo trong ngăn kéo móc ra da đen vở. Ở phía trên cực nghiêm túc ghi nhớ một hàng chữ. Kỳ thật có đôi khi. Còn sống tựu là một loại đơn giản nhất khoái hoạt. Cách chương.